Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu. Chương 36. Thấy Úc Xá vội vàng đi mất, Trung Uyển nhìn theo bóng dáng hắn, gắng nhịn cười nãy giờ. Được thôi, một tuần một lần, ít ra còn tốt hơn Ngưu Lang Trúc Nữ một chút. Trung Uyển chậm rãi trở về, chờ tới lúc y vòng về chỗ cũ, mấy người Tuyên Cảnh cũng đã bị mời đi nơi khác. Lúc sau, Trung Uyển cũng cố ý tránh né, không gặp lại phải những người này nữa. Tuyên Cảnh tìm mình rốt cuộc để làm gì? Trung Uyển vò vò tờ giấy của Lâm Tư, trong lòng bất an. Sau tam thất, y có sai người kêu Lâm Tư tới, nhưng hai ngày rồi vẫn chưa thấy Lâm Tư lại đây. Trung Uyển đành tự mình ra lệnh cho các ngân thủ trong kinh thành âm thầm điều tra, nhưng chưa tra ra kết quả gì thì Lâm Tư đã tới. Lâm Tư vẫn như cũ, vào ban đêm mới vào phủ. Trung Uyển thấy sắc mặt hắn vẫn như thường cũng thoáng buông tâm. Hai người vào nội thất, Trung Uyển rót cho Lâm Tư một chén trà nhỏ. Lâm Tư vội đứng dậy, lấy tay nhận. Hắn buông chén trà, khoa tay múa chân. Lần trước tới đây, ta không giấu kỹ hành tung, bị tứ điện hạ phát hiện. Sắc mặt Trung Uyển biến đổi, không đợi ý nói, Lâm Tư lại nói tiếp. Chủ tử dặn dò, bảo ta giấu chuyện của Úc Tiểu Vương ra, thế nên ta vô pháp, đành phải thuận nước đẩy thuyền nói với tứ điện hạ là tin tức từ bên Ngũ điện hạ là do chủ tử ngươi cho ta biết. Ta tới chỗ ngươi để lấy thêm tin nhưng không có kết quả, phải đi một chuyến kia, nhờ vậy mà hắn mới quên chuyện về Úc Tiểu Vương gia. Trung Uyển bật cười, bởi ta mới nói Tuyên Cảnh đang yên đang lành tìm ta làm gì. Mặt Lâm Tư đầy vẻ áy náy, dùng thủ ngữ, do ta không cẩn thận nên mới liên lụy đến chủ tử ngươi. Không sao, Tuyên Cảnh cũng không phải không biết chuyện của hai ta, ta cũng không sợ hắn. Tuyên Cảnh tuy khắc Úc Xá như nước với lửa, nhưng với Trung Uyển lại có vài phần bạn cũ. Hai người tuy nhiều năm không gặp, nhưng cũng sẽ không dễ gì mà thật sự cãi nhau. Trung Uyển không để ý lắm. Lần trước, ta sốt ruột đi gặp Úc Xá nên có chính sự quên nói với ngươi, vừa đúng lúc bây giờ có ngươi ở đây để dặn dò. Y ngừng một lát nói, từ lúc ta vào kinh, mấy lần ngươi nói ta biết về thân thế Úc Xá đều là tra được từ bên Tuyên Quỳnh. Tất cả tin tức đều là do các ngươi bám theo tra được đúng không? Lâm Tư khó hiểu gật đầu. Rốt cuộc là do các ngươi bám theo Tuyên Quỳnh rồi an toàn thoát thân? Hay là... Trung Uyển trầm ngâm một lát nói, hay là Tuyên Quỳnh muốn cho các ngươi biết cái gì thì mới để các ngươi biết cái nấy? Sắc mặt Lâm Tư khẽ đổi. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói, Ngũ điện hạ không cần phải gài bẫy chuyện này. Ta không nói hắn. Trung Uyển mỉm cười. Tuyên Cảnh đúng là một tên phế vật, nhưng bên cạnh phế vật cũng sẽ không ít người thông minh. Lúc trước ta không cảm thấy gì, lại bị Úc Xá chiếm hết tâm tư, khiến ta không nghĩ tới chuyện này. Nhưng nhiều lần như vậy, tự nhiên ta cảm thấy phía sau đang có một bàn tay đẩy ta đi, khiến ta có chút khó chịu. Lâm Tư nhíu mày, khoa tay múa chân. Chủ tử đang hoài nghi có người muốn lấy tứ điện hạ làm đao. Trung Uyển không xác định. Rốt cuộc ai là đao, hiện tại còn chưa khẳng định. Có thể là Tuyên Cảnh, cũng có thể là ngươi, cũng có thể là Úc Xá. Tam hoàng tử không còn, Tuyên Quỳnh và Tuyên Cảnh bây giờ đều muốn khiến đối phương phải sống chết với Úc Xá, làm ngư ông đắc lợi. Các ngươi vẫn luôn đi theo sau Tuyên Quỳnh, chuyện này ta vẫn thấy có gì đó không đúng. Trung Uyển cau mày, thân thế Úc Xá là thứ mấu chốt quyết định cục diện tranh ngôi, ai cũng đều muốn biết, cho nên chỉ cần tung chuyện này làm mồi, Tuyên Cảnh Tuyên Quỳnh đều sẽ ngoan ngoãn say đâu đánh đó, quá bị động. Mặt Lâm Tư lộ vẻ khó xử. Chuyện này dù sao cũng liên quan tới vị trí thái tử. Tứ điện hạ vừa nghe nói là chuyện Úc Tiểu Vương gia thì rất để ý, khuyên không được. Trung Uyển nhấp môi, không chỉ hắn, ngay cả ta cũng. Lâm Tư trần trừ. Chủ tử muốn như thế nào, ngươi cũng muốn tra. Trong lòng Lâm Tư vừa động nhíu mày, hay là muốn diệt khẩu. Trung Uyển bị chọc trúng tâm sự cười. Tuyên Cảnh Tuyên Quỳnh tra Úc Xá là muốn làm rõ chuyện cũ năm xưa, còn Trung Uyển lại là muốn tẩy sạch dấu vết quá khứ, sạch tới không còn một vết tích. Đối với Trung Uyển mà nói,

hắn cũng không quá để tâm. Để ý một chút, ta muốn biết là ai đang nhúng tay vào. Tâm Phúc dập đầu, lén lút lui ra ngoài. Tại Kiềm An Vương phủ, Gia Chiêu rất ngang tàng Trung Uyển đang bệnh mà nằm ở đầu giường, nghe tuyên từ Tâm lải nhải. Đã nhiều ngày liền, Trung Uyển cứ hết đi ra lại đi vào. Sau khi Tuyên Thụy đi, không có Kiềm An Vương thì y cũng không cần để ý nhiều tới Vương phủ. Nhưng y trước giờ hành sự cẩn thận, mỗi khi ra cửa bái kiến người xưa không phải vào sáng sớm thì cùng là lúc trời tối khuya. Khi nào trời lạnh thì lại ra cửa, y lăn lộn mấy ngày, thế là lập tức bị bệnh. Đêm qua y đột nhiên phát sốt, uống hai thang thuốc mới tốt lên một chút. Tuyên Du vẫn luôn bên giường Trung Uyển để chăm sóc cả ngày, nghe Tuyên Từ Tâm trách mắng Trung Uyển còn cả gan biện giải giúp y hai câu, nhưng lại bị Tuyên Từ Tâm giáo huấn chung luôn. Trung Uyển đắp một khối khăn ướt, nhấp nhấp cái môi khô, cười nói, tiểu thư giáo huấn lâu như vậy, không khát nước sao? Tuyên Từ Tâm nhíu mày, không khát. Nhưng ta khát, Trung Uyển cố hết sức cười. Làm phiền tiểu thư, đưa trà cho ta. Thuốc bổ đâu, trà cái gì mà trà? Tuyên Từ Tâm sai người dâng cho Trung Uyển một chén canh nấm tuyết, khát thì uống canh. Trung Uyển cười cười, uống một chén canh xong thì thấy thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày nay huynh ra cửa, Tuyên Du nhỏ giọng hỏi, là đi gặp khoa phụ sao? Trung Uyển tuy bị bệnh, nhưng mới vừa giải quyết sạch sẽ xong sẽ không một chuyện nên tinh thần vô cùng tốt. Nghe vậy mỉm cười, cũng nhỏ giọng nói, đúng vậy, bằng không trời lạnh như vậy, ta đi làm gì? Tuyên Du có chút khâm niệm hỏi, khâm tiện hỏi. Vậy huynh dỗ dành được nàng chưa? Còn chưa, Trung Uyển thổn thức, lung tung nói, chỉ vài năm, sợ là khó được. Tuyên Từ Tâm hoảng hốt, hình dụ huynh rốt cuộc là coi trọng loại người gì thế? Trung Uyển bật cười, ta nói bậy, không tới nỗi khó như vậy. Mặt Tuyên Từ Tâm đầy vẻ khó tin, muội còn mong huynh sớm ngày cưới được nàng về phủ, sau đó chúng ta có thể việc về Kiềm An. Huynh đây là vận số gì thế, đụng phải cái loại người nào? Ta đụng phải cái gì sao? Là bức tường phía nam đó. Trung Uyển cười cười, được rồi, tiểu thư giáo huấn ta cũng mệt rồi, phòng này có bệnh khí, các ngươi không cần ở lại. Về phòng của mình đi, ta không phải đã tỉnh rồi sao, nằm thêm mấy ngày nữa là tốt, qua tam thất, không cần mỗi ngày đều phải quỳ linh cữu. Tuyên Du, đệ cũng nên đọc sách đi, ta quay về sẽ khảo hết bài cậu ngự đệ học, đi đi. Chú thích, bức tường phía nam. Trong kiến trúc Trung Quốc hay xây cửa ở phía nam, ở cửa phía nam bức phù điêu gọi là bức tường phía nam, dùng để chắn tầm nhìn người khác khi ngó vào nhà. Từ này đạt là chỉ người cứng đầu, không thể tiếp thu ý kiến người khác. Hết chú thích. Trung Uyển dụ dỗ đuổi ngựa hai tỷ đệ nhiều chuyện đi rồi thì tự cởi áo trong đã ướt đẫm mồ hôi của mình, thay cái mới xong thì nằm trở lại trên giường, thở dài một hơi. Muốn thu hồi người mà Sử Lão Thái Phó để lại cho y, so với dự đoán của Trung Uyển thì khó hơn một chút. Nhân tâm dễ biến, Lão Thái Phó đã mất nhiều năm, đại ân tình năm xưa cũng không chống lại nổi thời gian khắc nghiệt. Người sẽ thật tình thực lòng bôn ba vì Trung Uyển cũng không bao nhiêu. Không chỉ thế, còn có người hoặc là bị phú quý trước mắt làm cho vướng tay, hoặc là bị nhi nữ tình trường quấn chân. Trung Uyển cũng không trách bọn họ, dù có lấy lý do trả ân đi đe dọa, thì ân kia cũng là ân với Sử Lão Thái Phó, y chỉ là môn đồ của ông, không có tư cách lớn như vậy để nói chuyện. Cũng may, tuy người dùng không nhiều lắm, nhưng thắng ở chân thành, và lại cũng rất hữu dụng. Lần này, chuyện mấy người thủ lăng kia đã được giải quyết dứt khoát. Hiện tại, Tuyên Quỳnh chỉ còn là kẻ ngậm đắng nuốt cay, không dám lộ mặt. Trung Uyển xoa xoa bả vai nhức mỏi, thấp giọng cười một cái, từng chút, từ từ mà tiến. Y biết thân thể mình không tốt, không dám cậy mạnh, chuyện tra xét thân thể Úc Giá tạm thời ngừng lại, chờ bệnh hết rồi lại nói.